Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 18. Có điều như vậy một đòn, đối với một đại đấu sư đỉnh cao tới nói, chỉ là hơi hơi phiền phức thôi, đặc biệt đối với một mộc thuộc tính cường giả tới nói. Ở cổ đặc nói như vậy thời điểm, to lớn rắn nước đã vọt tới Mộc Linh trước người cách đó không xa. Chỉ thấy Mộc Linh cũng không có trốn, trái lại một cái tay cầm mộc côn đâm về to lớn rắn nước. Mộc côn đỉnh bạo phát chói mắt ánh sáng màu xanh. Ở mộc côn đỉnh tiếp xúc được rắn nước sau khi bên trên xuất hiện vô số mộc cần, đem to lớn rắn nước chăm chú quấn quanh. Rất nhanh cự xà trùng thế được mộc cần trung hòa, nhưng mộc cần không chỉ có không có được cự xà xé đoạn. Trái lại ở cự xà cái kia tinh khiết thủy thuộc tính năng lượng dưới, không ngừng mọc thêm, cuối cùng giữa quảng trường non nửa khu vực đều bị khổng lồ mộc cần chiếm đầy. Tiểu Y Tiên biến sắc mặt, không nghĩ tới thủy thuộc tính được mộc thuộc tính khác thành như vậy. Thuộc về của nàng đấu khí trái lại trở thành mộc linh mọc thêm gỗ trợ lực. Đem roi dài vừa thu lại, Tiểu Y Tiên lấy ra trường kiếm, dùng đấu khí sử dụng đấu kỹ, e sợ đều sẽ được mộc linh dễ dàng ngăn cản, còn có thể trở thành hắn trợ lực. Kế trước mắt, chỉ có thể sử dụng hắn không cách nào hấp thu sức mạnh. Cũng may ngoại trừ cái kia ba loại huyền giai thủy thuộc tính đấu kỹ ở ngoài, nàng còn cùng sư phụ học được kiếm pháp. Ở sư phụ giáo dục cái kia sắp tới 10 tháng bên trong, nàng cũng học được không ít kiếm pháp. Ở Tiểu Y Tiên đổi vũ khí thời gian, Mộc Linh đã lần thứ hai tăng tốc, vọt tới Tiểu Y Tiên trước người. Mộc côn đổi phiên lên, mang theo tiếng gió gầm rú đánh về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên bình tĩnh lùi về sau, trường kiếm vung nhẹ, bên người hiện ra vài đạo kiếm khí. Theo nàng một dẫn, kiếm khí liền đối với Mộc Linh cầm mộc côn tay cùng cái cổ vọt tới. Hừ, tức giận hừ một tiếng, Mộc Linh mộc côn vừa thu lại xoay một cái, liền đem kiếm khí hết mức đỡ, nhưng kiếm khí mang sức mạnh cũng đem Mộc Linh đẩy lùi. Tiểu Y Tiên rốt cục không vừa lòng như vậy bị động cục diện. Chân ngọc nhẹ chút, cả người hóa thành một đạo bóng trắng, chủ động quay về quay ngược lại Mộc Linh vọt tới, đồng thời trường kiếm run rẩy, từng đạo kiếm khí xuất hiện tại bên người. Mộc Linh bị đánh lui hai bước, thấy Tiểu Y Tiên chủ động lại đây, không cam lòng yếu thế, bàn chân tầng tầng đạp xuống mặt đất, thân hình hóa thành một đạo thanh ảnh, mộc côn đỉnh, đấu khí cấp tốc ngưng tụ, thân thể mượn xung lượng, cùng côn thân trùng điệp, quay về Tiểu Y Tiên đấm thẳng mà đi, đồng thời một bức ngưng tụ đấu khí khải giáp xuất hiện tại trên người, chuẩn bị lợi dụng đấu khí khải giáp mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí. Tiểu Y Tiên ngay lập tức phát hiện Mộc Linh này hung hãn đấu pháp, động tác bất biến, nhưng tay trái lam quang lấp lóe, một đạo thu nhỏ thủy long xuất hiện tại lòng bàn tay, mang Mộc Linh tiếp cận. Tiểu Y Tiên cũng không có dùng trường kiếm đi đối kháng hắn mộc côn, mà là đem tay trái đánh ra. Một con thật nhỏ thủy long xuất hiện, quay về mộc côn phóng đi. Đồng thời, trường kiếm một dẫn, tất cả kiếm khí toàn bộ quay về Mộc Linh trên người bắn mạnh tới. Mộc Linh không nghĩ tới Tiểu Y Tiên đang dùng nơi một loại đấu kỹ đích tình huống dưới, còn có dư lực sử dụng loại thứ hai đấu kỹ. Nhưng bây giờ thu chiêu đã không kịp, chỉ có thể tin tưởng đấu khí khải giáp sức phòng ngự có thể ngăn trở những kia kiếm khí. Thủy long cùng mộc côn va chạm, một luồng ướt át gió mạnh từ trong sinh thành, kình phong khuếch tán, từng đạo vết nứt từ va chạm nơi dường như mạc nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tiểu Y Tiên ở đem kiếm khí bắn ra sau, vừa vặn dựa vào này cỗ gió mạnh trôi về phía sau. Mà Mộc Linh liền không có may mắn như vậy, không chỉ cần muốn chống đối thủy long, còn cần gắng gượng chống đỡ kiếm khí. Cuối cùng này Kình Phong liền như là đè chết con lạc đà cuối cùng một cái rơm ra. Cả người được Kình Phong đánh lui về phía sau đi. Hai cái chân trên mặt đất bên trên vẽ ra hai đạo thật dài dấu vết. Chờ hơi nước tiêu tan, chỉ thấy tiểu y tiên chút nào không thương. Hơn nữa ở nàng địa giai cấp thấp công pháp dưới, tiêu hao đấu khí hầu như trong nháy mắt liền bổ sung trở về. So sánh cùng nhau, Mộc Linh trạng thái liền không coi là nhiều được. Trên người khải giáp bên trên xuất hiện mấy cái thật nhỏ động. Bên trong dòng máu đỏ sẫm từ trong chảy ra. Đồng thời khóe miệng bên trên cũng có một vệt máu. Đó là được Kình Phong đánh tới chịu đựng thương. Ai chiếm cứ thượng phong, vừa xem hiểu ngay. Xuyệt, Mộc gia chúa, quá vô dụng. Nhìn thấy Mộc Linh cùng tiểu y tiên đích tình huống, lập tức có cái kia không ưa Mộc Linh người liền lớn tiếng cười nhạo nói: "Ngươi mạnh miệng đây, xem ra là thực hiện không được nữa a. Quá vô dụng, 40-50 tuổi người liền một mười mấy tuổi tiểu nữ hài đều đánh không thắng. Sống lâu như thế, sống đến cẩu trên người, vốn là còn rất nhiều người tán đồng, thế nhưng một câu nói sau cùng này lại làm cho nói chuyện người bên cạnh đều căm tức hắn. Dù sao to lớn trên quảng trường, hầu như hơn vạn người, có mấy có thể chiến thắng vị tiểu cô kia nương. Hắn vừa nói như thế, không phải đem ở đây 9 phần 10 mọi người cùng chửi mà. Đúng là coi khinh ngươi." Mộc Linh đứng lại, không để ý đến quảng trường trò khôi hài, nhìn nơi xa tiểu y tiên một chút, nói rằng: "Trên người đấu khí lưu động, đem đấu khí khải giáp tu bổ lại, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra đan dược, hai tay vẫy một cái, đem tam văn thanh linh đan giam ở lòng bàn tay, cùng thuốc chữa thương đồng thời nuốt vào, đan dược vào miệng." Mộc Linh bản thân mang theo sắc mặt tái nhợt hồng nhuận, trên người đấu khí màu xanh, đột nhiên như mất khống chế bình thường bỗng nhiên tăng vọt lên. Vốn là đấu khí màu xanh, lại bắt đầu như màu xanh đậm chuyển biến. "Ngươi có thể tiếp tục, ta ngược lại thật ra cũng sẽ không cảm thấy chịu đến nhục nhã." Tiểu y tiên bình tĩnh nói, nhìn Mộc Linh trên người quỷ dị biến hóa, trong lòng nổi lên cảnh giác. Đấu khí cuồn cuộn, tại thân thể mặt ngoài hình thành một đạo áo giáp màu xanh lam. Áo giáp màu xanh lam như chân thật giống như vậy, đem tiểu y tiên cái kia ao đột hữu trí vóc người chăm chú gói hàng, lộ ra một luồng anh khí vẻ đẹp, làm cho vốn là toàn trường tiêu điểm hắn càng thêm làm người khác chú ý. Mộc Linh không cùng tiểu y tiên tranh luận, cầm lấy mộc côn tay dùng sức vung một cái, lại như ném mạnh ném lao giống như vậy, đem mộc côn bắn về phía tiểu y tiên. Khi hắn vẻ này sức mạnh cường hãn dưới, mộc côn như thiểm điện bình thường xuất hiện tại tiểu y tiên trước mặt. Bên trên mang theo sức mạnh kinh khủng để không khí đều sắc bén hí lên. Tiểu y tiên sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay quay về trước người bảo đâm mà ra. Sắc bén địa mũi kiếm, như đột phá không khí trở ngại giống như vậy, thẳng tắp điểm ở thẳng tắp phóng tới chính giữa mộc côn nơi. Đụng vào nhau hai người, lại phát sinh một tiếng keng địa lanh lảnh tiếng vang. Lại như mộc côn không phải gỗ làm, mà là đồ sát, hai người chạm nhau, mộc côn bên trên ẩn chứa địa mạnh mẽ kình lực, làm cho cái kia thon dài địa trường kiếm, dĩ nhiên là bị ép tới uốn lượn ra, khiến người ta lo lắng trường kiếm có hay không có thể chịu đựng mộc côn va chạm. Cảm thụ lấy tay phải nơi truyền tới khủng bố sức mạnh, tiểu y tiên cầm trường kiếm tay chấn động, trường kiếm bên trên ánh xanh tăng vọt, ầm một tiếng, đem cái kia mộc côn bắn ra mà quay về. Mộc côn tuy rằng bắn ra mà quay về, nhưng không hư hại chút nào. Bởi vậy có thể nhìn ra, cái này cũng là một cái hiếm có thần binh lợi khí. Mộc côn mới vừa lùi, sau đó thuận tiện duỗi ra một cái tay nắm chặt. Nguyên lai, ở tiểu y tiên chống đối mộc côn thời gian, Mộc Linh đã hóa thành một đạo tàn ảnh chạy qua bên này đến. Vừa vặn sẽ bị đẩy lùi Mộc Côn nắm ở trên tay. Lúc này khoảng cách Tiểu Y Tiên đã rất gần. Mộc Linh cầm lần thứ hai tới tay Mộc Côn. Quay về Tiểu Y Tiên húc đầu ném tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.